Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147: Thay trời hành đạo. Sáng sớm hôm sau, tụ nghĩa đường, Thanh Vân trại mấy vị gia chủ đều tại, Điền Ngũ Nương ngồi nghiêm chỉnh tại chủ vị, Lâm Ninh Cư nó phải, đường chính giữa, Pháp Khắc đại sư quỳ gối nó vị. Lớn như vậy lễ, Pháp Khắc đại sư lại đầy mặt thành kính, một mặt trung can nghĩa đảm, không khác, bởi vì hôm nay đến địa cấp công pháp nơi này ở giữa. Dứt bỏ tam đại thánh địa, thiên hạ tông sư tính toán đâu ra đấy cũng liền như vậy mười mấy cái. Nghe không ít, có thể tán tại ước vạn lê dân ở giữa, lại là mười vạn dặm chọn một, không phải là bởi vì tập võ căn cốt, ngộ tính người tốt ít, mà chính là bởi vì công pháp có hạn, lấy Pháp Khắc đại sư căn cốt ngộ tính. Nếu có công pháp, dù là không có Long Tủy Mễ, dù là không có sư môn trưởng giả chỉ điểm, hắn đều có thể ngạnh sinh sinh đột phá tới tông sư cảnh, trở thành lục địa chân tiên. Nhưng mà cũng bởi vì thiếu một bộ công pháp, khiến cho hắn khốn tại nhất lưu cao thủ đỉnh phong nhiều năm, không được tiến thêm, mười phần phiền muộn, lại không muốn. Hôm nay tại cái này Thanh Vân trong trại, trước được thần y cứu nữ, lại được sơn trại coi trọng, nguyện lấy công pháp đem tặng. Pháp Khắc đại sư không có đọc qua rất nhiều sách, nhận ra những chữ kia, cũng là năm đó ở Kim Cương tự bên trong bị giới luật viện sư phụ cầm giới đao buộc nhận. Xuân Thu đại nghĩa thánh hiền văn chương hắn cái rắm cũng đều không hiểu, cũng không muốn hiểu, có thể hắn lại biết, làm người khi lấy nghĩa tự đi đầu, hành tẩu giang hồ, đơn giản là có ân báo ân, có cừu báo cừu. Đây cũng là hắn hai lần không để ý sinh tử, vì Long Môn khách sạn ra mặt nguyên nhân. Lâm Ninh cứu hắn nữ, càng làm cho hắn bảo trụ Diệu Thu sư thái trong bụng hai thai. Hắn liền nguyện dùng mệnh để báo đáp. Bây giờ Thanh Vân trại càng là lấy địa cấp công pháp đem tặng. Đây cũng không phải là đơn giản ân tình, còn liên lụy đến một cái tin chữ. Nếu không phải tín nhiệm hắn là có ơn tất báo trung nghĩa người, ai sẽ lấy bực này tuyệt thế bí tịch đem tặng? Như thế tín nhiệm lại so với ân tình cao hơn một bậc, cho nên dù là Thanh Vân trại để hắn sông núi đao du lịch biển lừa, Pháp Khắc đại sư ngay cả lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Cầu tiêu vị kẻ sĩ chết vì chi kỷ vậy? Điền Ngũ Nương không phải cái nói nhiều người, đem kia bản Ngọc Kiếm Tâm Kinh bản gốc đưa cho Pháp Khắc đại sư về sau, chỉ cùng hắn khẽ vuốt cằm, hơi hơi chất cát thanh âm nói câu: cần cù tu luyện, chớ có cô phụ, liền như vậy coi như thôi. Mà Lâm Ninh cũng chỉ cười nói: công pháp này ngay cả tam thúc tứ thúc bọn họ đều không được đến, cũng không phải chúng ta keo kiệt, thực là bọn họ đã mất đi thuần túy tiến tới võ đạo chi tâm. Có được cũng vô dụng. Từ hôm nay sau đó, đại sư lại là chân chính người trong nhà. Pháp Khắc đại sư nghe vậy càng thêm động dung, cảm kích không thôi. Bị đương chúng vạch khuyết điểm, Phương Lâm sắc mặt trầm xuống, Hồ Đại Sơn cũng tức giận mắng: hỗn tiểu tử, cái gì gọi là mất đi tiến tới võ đạo tâm? Người tứ thúc cùng người tam thúc là lớn tuổi, nguyên bản căn cốt có thể luyện đến nhất lưu cao thủ, đã sấp xỉ, lại hướng lên lại là cưỡng cầu. Người cười cay rắm, Lâm Ninh kỳ thật tuyệt không nói sai, hai người này sớm đã đánh mất trên võ đạo thẳng tiến không lùi tiến thủ tâm. Phương Lâm lâu dài xa vào sơn trại tạp vụ, nào có tâm tư luyện công. Hồ Đại Sơn cũng muốn huấn luyện thanh đao về, bận rộn quân vụ. Đương nhiên, hai bọn họ sở dĩ lười biếng võ bị, chủ yếu vẫn là bởi vì lúc trước nghĩ cũng không nghĩ qua, một ngày kia Thanh Vân trại có thể tiếp xúc đến địa cấp công pháp. Đừng nói nhị lưu cao thủ Phương Lâm, cũng là nhất lưu cao thủ Hồ Đại Sơn, vừa mới đột phá trở thành nhất lưu cao thủ, liền lòng khẩu khí kia, coi là kiếp này đủ. Xa không giống pháp khác như vậy, coi như không có địa cấp công pháp, hay là bằng vào sở học cùng trong lồng ngực một cỗ khí thế. Sinh sinh luyện đến nhất lưu cao thủ cực hạn, bây giờ đến nhưng đánh thông hai mạch nhâm đốc làm kỳ kinh bát mạch 108 chỗ đại huyệt. Toàn bộ quán thông địa cấp công pháp, cái này khốn đốn vô số nhất lưu cao thủ thiên địa hồng câu, sẽ biến thành vùng đất bằng phẳng. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương ban thưởng công sau khi rời đi, Phương Lâm, Hồ Đại Sơn, Chu Thành bọn người thì bắt đầu cùng pháp khắc xưng huynh gọi đệ. Đi qua hai lần lấy mạng tương bác, pháp khắc rốt cục dung nhập Thanh Vân trại hạch tâm vòng tròn bên trong. Phiêu bạt nửa đời pháp khắc hòa thượng, cũng coi như chân chính có một cái đặt chân ăn ra chỗ. Đứng ngoài quan sát chi diệu thu sư thái cùng linh lung tiểu đạo cô, cũng vì đó cảm động rơi lệ. Người một nhà này, quả thực không dễ. Người nếu để pháp khắc đại sư thay thế bát thúc vị trí này, bát thúc sợ sẽ thêm nghĩ. Điền Ngũ Nương khó được khuyên nhủ Lâm Ninh một lần, trong ngày thường đều là theo hắn như thế nào đều tốt. Lâm Ninh cười nói, sẽ không, dù Lâm Thành vẫn từ bát thúc phụ trách, nhưng thiên hạ đại thế, không phải từ giao du rộng lớn lượt đi thiên hạ pháp khắc đến phụ trách. Ngũ Nương, trong loạn thế, trừ tự thân thực lực phải không ngừng lớn mạnh bên ngoài, tin tức kịp thời cũng cực trọng yếu. Thương Lan núi thực tế quá vắng vẻ, cũng quá xa xôi chút. Các loại chính thiên hạ đại sự truyền đến Du Lâm Thành, rau cúc vàng đều lạnh thấu. Chúng ta Thanh Vân chạy sớm muộn muốn ra Thương Lan núi, không có linh hoạt tình báo lại là không thành. Về phần bát thúc, người yên tâm, bát thúc sẽ minh bạch. Điền Ngũ Nương chậm rãi gật đầu, lại nói, dù như thế, người vẫn là muốn cùng bát thúc nói một chút. Bởi vì lần trước sự tình, người rút hắn ra chủ chi vị, bát thúc vốn là ủ một hơi trong lòng, muốn lập công chuộc tội. Nếu ngay cả hiện tại việc phải làm cũng cùng nhau gọt đi, hắn sợ sẽ nghĩ không ra. Lâm Ninh nhìn xem Điền Ngũ Nương cười nói, người đều nói vợ ta thanh lãnh, duy ta biết vợ như Bồ Tát, tốt nương tử lại an tâm, việc này tất không có sai lầm, ta sẽ cho bát thúc tìm cái chuyện tốt, bảo đảm hắn thích. Điền Ngũ Nương không có hỏi nhiều nữa, mà chính là tay khẽ vẫy, Thiên Chu, ỷ Thiên hai thanh thần kiếm cận thân, vờn quanh mà chuyển, cũng đem người nào đó móng vuốt Lộc Sơn ngăn tại bên ngoài. Thấy Lâm Ninh có vẻ không vui, lại trong lòng không đành lòng, sẵn giọng, đêm qua hơn phân nửa túc không ngủ, không cho phép lại hồ nháo. Lâm Ninh hậm hực cười một tiếng, nói, còn không phải nương tử ôn nhu hiền lành, thanh lệ vô song, thiên hương quốc sắc, liên tiếp tán dương chi ngôn không cần tiền vẩy ra đến. Điền Ngũ Nương tuy biết hắn ngang bướng, miệng lưỡi trơn tru, giờ phút này nụ cười trên mặt đến cùng sâu chút, nhưng cuối cùng không có bị lừa gạt ở. Nói, tốt, không thể ngày đêm hồ nháo, ta còn muốn lĩnh hội kiếm ý, tiểu Ninh ngươi cũng có việc muốn làm. Vừa dứt lời, liền thính phòng ngoài có người chào hỏi, tiểu Ninh có đó không? Lâm Ninh nổi nóng nói, chuyện gì? Ngoài cửa phòng Chu Thành bất đắc dĩ nói, trời mới biết ngươi gọi ta đến chuyện gì. Thấy Điền Ngũ Nương ánh mắt không khỏi xem ra, Lâm Ninh cười ha ha nói, bát thúc thật sự là không có nhãn lực giá. Thôi, ngươi cũng lo lắng hắn, dứt khoát để nương tử cũng nghe một chút, bát thúc mới việc phải làm. Điền Ngũ Nương thu hồi thần binh, Chu Thành đi vào, trước mắng Lâm Ninh nói, hôm nay ngươi dám đùa giỡn ta, ta liền, Lâm Ninh hiếu kỳ nói, bát thúc, ngươi có thể làm gì được ta? Luận võ công, Chu Thành cũng đánh không lại Lâm Ninh a. Chu Thành giận dữ, nói, ta liền đi Xuân Di chỗ khóc lóc kể lể, ngươi bây giờ cánh cứng rắn, cả ngày đùa giỡn ta, trong mắt không có chút nào trưởng bối. Lâm Ninh nghe vậy chi chê, khịt mũi coi thường nói. Chả trách Tam Thúc bọn họ đều nói Bát Thúc ỷ vào tuổi nhỏ nhất là vô lại. Ban đầu ta còn không tin, hiện tại mới biết, quả là thế, ngươi thế mà muốn tìm Xuân Di đi cáo trạng. Điền Ngũ Nương đánh gãy hai người ầm ĩ, để Lâm Ninh nhanh nói chính sự. Lâm Ninh liền nói ngay vào điểm chính, lần trước để Bát Thúc hỏi thăm sự tình như thế nào. Chu Thành phản ứng hạ mới nói, Tiểu Ninh ngươi nói là Thanh Châu chiến sự. Thấy thế, Lâm Ninh sắc mặt thật chìm xuống, hỏi, Bát Thúc, bây giờ sơn trại nhìn như hưng thịnh, kỳ thực nguy như trồng trứng, chỉ có trông cậy vào đại chiến bộc phát, mới có thể tại trong khe hẹp mưu cầu một con đường sống. Ta nhiều lần báo cho Bát Thúc, muốn sớm đi dò nghe tin tức, ngươi sẽ không nói cho ta, bây giờ còn chưa phái người đi dò xét à, tại Thanh Vân trại trừ lão người trước. Lâm Ninh tuy nhiều ngôn ngữ khác bạc, nhưng ít có chân chính chỉ trích thời điểm. Thanh Vân trại cùng cái khác sơn trại khác biệt, trăm năm qua lấy nghĩa làm trọng sơn trại văn hóa, khiến cho bọn họ thân như một nhà, giữa lẫn nhau đều là có thể đổi mệnh thân tình. Cho nên Lâm Ninh không có chân chính động đậy giận, cũng không có gì đáng giá tức giận. Nhưng mà hôm nay cái này một nổi nóng, lại hiển nhiên làm thật. Chu Thành cũng không phải sợ, chỉ là khó tránh khỏi tâm hỏng. Nói, Tiểu Ninh, không phải Bát Thúc không tận tâm, chỉ là nhân thủ của chúng ta đều tại Du Lâm trong thành. Thanh Châu rời cái này chừng 800 dặm, một lát không tốt đi dò xét à. Lâm Ninh không ngôn ngữ, chỉ là buông thõng tầm mắt không nói. Hành động như vậy, ngược lại làm cho Chu Thành tự trách đứng lên. Chu Thành cũng biết, bây giờ sơn trại nhìn như an bình, kỳ thực tai họa ngầm không ít, nhất là giết Tống Tư Thành về sau. Đêm qua liền tới một cái Giang Đông 12 hổ thần. Toàn bộ nhờ đại đương gia cùng vị kia ma giáo thánh nữ hợp lực hợp tác, mới cản lại, nhưng cũng là hiểm lại càng hiểm, mà Tống Tư Thành bản thân hay là Sở Quốc Hoàng Thành Tư trưởng lão. Làm sao biết Hoàng Thành Tư sẽ không có động tác? Nhưng nếu là Sở Quốc cùng Tề Quốc tại Thanh Châu phát sinh chiến tranh, sơn trại áp lực liền sẽ rất là giảm bớt. Chỉ là Thanh Châu vì chỉnh Tề hai quan hệ ngoại giao chuyển chỗ, chân chính bốn trận chiến chi địa, nhiều lần tại hai trong nước thay chủ, châu bên trong trải rộng Hoàng Thành Tư cùng học cung người. Tình thế cực kỳ phức tạp. Để hắn một cái chỉ ở Du Lâm thành hỗn mười mấy năm người tiến về Thanh Châu đi đặt chân, thật sự là làm khó hắn. Mắt thấy Lâm Ninh phụng phịu, Chu Thành thở dài một tiếng nói, thôi, đừng tức giận, Bát Thúc tự thân có thể vì có hạn, không giúp được ngươi quá nhiều. Hướng hậu sơn trại cái này tiếu tham chi ti, liền thay người đi làm đi. Điền Ngũ Nương khuyên âm thanh, Bát Thúc, làm gì như thế? Chu Thành cười nói, việc này ngươi Tam Thúc, Tứ Thúc đều cùng ta nói qua. Bây giờ sơn trại càng thêm hưng thịnh, càng ngày càng nhiều có tài cán người gia nhập. Chúng ta những lão gia hỏa này liền muốn làm tốt thối vị nhượng chức tâm tư dự bị. Ngươi Tam Thúc giảng minh bạch, cái khác không nói, có xạ nhật môn vị kia vệ trang tại, hắn như lại chiêm giáo cung tiễn kỹ năng giáo đầu không thả. Chẳng lẽ không phải hồ đồ hồ đồ? Ta cũng là như vậy. Lâm Ninh lúc này mới dương mắt nói. Bát Thúc, người cũng đừng tìm lấy cớ lười biếng. Bây giờ lên núi trại phần lớn là người sống, như thế nào tin được? Mấy người các ngươi trưởng bối không giúp chúng ta đè ép, không phải để chúng ta bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Cắm cay ngã nhào không thể, đã đi Thanh Châu thám thính tin tức việc cần làm ngươi không muốn làm. Nhưng còn có một chuyện không phải Bát Thúc không thể phó thác. Chu Thành mới vừa nói thoải mái, nhưng trong lòng thất lạc đến cùng sâu bao nhiêu, chỉ nhìn hắn hơi hơi phiếm hồng vành mắt liền biết, lúc này lại nghe Lâm Ninh trịnh trọng như vậy phó thác. Trong lòng lại tiếp tục dâng lên ấm áp, hỏi vội. đến cùng ra sao sự tình, còn nhất định phải ta đi làm. Lâm Ninh hạ giọng nói, bây giờ sơn trại lương muối còn có thể, dù lương không nhiều, nhưng phối thêm trong núi con mồi cùng rau dại, luôn có thể miễn cưỡng vượt qua một đông, chỉ có trong kho thiết liệu ngay cả một hai đều góp không ra. Binh khí xấu đều không cách nào tu bổ, càng đừng đề cập nông cụ, vào đông chúng ta còn hưng thịnh hơn thổ mộc, kiến tạo kiên bảo, không có khí cụ như thế nào đến đi. Ta nghe nói đi về phía nam 200 dặm Quảng Dương quận bên trong có một họ Mao thế gia. Tuy chỉ trung thượng dòng dõi, lại bởi vì sắt mà hưng thịnh, nhưng giàu mà bất nhân, vì nhiều đào quặng sắt, không biết bao nhiêu lương thiện bách tính vì đó bắt cóc. Nó quặng mỏ bên trong, bạch cốt cơ hồ phủ kín con đường, bát thúc người nhanh đi Quảng Dương, dò xét rõ ràng cái này Mao ra tường tình. Cùng tiến thối lộ tuyến, sau nửa tháng, ta Thanh Vân Thanh Đao vệ muốn lần thứ nhất binh ra Thương Lan núi. Diệt kẻ này tộc, thay trời hành đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,